cách lùm cây không xa, một bóng hình xinh đẹp nhanh như tia điện nhảy lên, trong khoảnh khắc liền tới cửa ngoài biệt thự, ẩn thân phía sau cột cửa. Đúng là Tân Lâm nha. Trần Dương hít một hơi thật sâu, hai mắt không kìm nổi bắt đầu híp lại. Xem ra hôm nay thật sự nhìn nhầm mất rồi. Cách Trương.